Vừa vào hào môn thâm tựa biển, đình viện thâm sâu thâm Ngô Minh nói một chuỗi dài lời nói không tốt về cái chức nghiệp khi làm vương phi. Được rồi, ta không trêu chọc ngươi nữa được chưa? Mục Thanh Nhã vội vã xua tay biểu thị chính mình sẽ không lại trêu đùa Ngô Minh. Nàng chịu trêu chọc như vậy, này cũng khiến Ngô Minh có chút hài lòng, nói rõ quan hệ giữa hai người đã đạt đến trình độ còn muốn nhiều hơn bản thân một chút. Chờ đã, bản thân, ách được rồi, hiện nay chỉ có thể đến trình độ như thế này. Ngô Minh suy nghĩ một chút, tuy rằng đôi lúc có chút ám muội, nhưng về mặt tổng thể vẫn không tính là sản sinh cái đốm lửa ái tình gì. Để nữ tử sản sinh tâm tư bách hợp đại thể là có hai trường hợp. Một là bị nam nhân tàn nhẫn lừa qua, hai là thật sự cùng một vị nữ tử khắc sắt tay nhau trải qua sinh tử kiếp mới sản sinh cảm tình như vậy. Từ từ đi, không vội vã. Ngô Minh nhấc lên bao quần áo bên người, khẽ kéo tay Mục Thanh Nhã ra ngoài. Chờ Ngô Minh vừa ra khỏi cửa phòng, liền phát hiện bên hành lang lại đứng hai vị võ giả không quen biết. Hai vị võ giả thấy Ngô Minh đi ra, vội vàng chắp tay cùng cao giọng nói. Phụng mệnh công tử nhà chúng ta ở đây duy trì yên lặng. Cô nương nếu đã đi ra, liền mời. Hai người làm ra động tác xin cứ tự nhiên xong, mặt không hề cảm xúc mà xuống lầu. Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã đều không hiểu ra sao. Đương nhiên, Ngô Minh không biết thân phận Âm công tử, thậm chí Mục Thanh Nhã cũng không biết. Lúc đó Mục Thanh Nhã hướng về ngoài cửa sổ chỉ là mơ hồ trông thấy Âm công tử, nhưng cũng không biết được hắn là xuất thân từ Ma Âm Cốc. Đối lập lúc đó Âm công tử đang hướng đến lầu một chỗ Tông Chí Liên cùng mọi người tạ lỗi, cũng không thấy nàng. Bất quá cho dù nhìn thấy, hắn cũng không biết được cô gái này là người bộ tộc Liên Âm. Hai gia tộc nhân số không ít ân cừu phát sinh ở Góc Chuyện audio.com, đời trước bây giờ thế hệ sau chừng mười mấy 20 tuổi đa số chưa từng chạm mặt. Ngay lúc đó tiếng sáo của Âm công tử cũng không có thêm nội lực cùng kỹ xảo đặc thù, Mục Thanh Nhã tự nhiên không có nghe được là âm kỹ của gia tộc kẻ thù. Đi xuống lầu cùng Hỗ Vân Thương mọi người hội hợp. Hỗ Vân Thương có chút ngại ngùng không có ý muốn nói đêm qua canh giữ một đêm, vừa muốn há mồm đề cập đến chuyện hai cái võ giả cùng vị công tử thổi sáo kia, nhưng có thanh âm sang sảng vang lên. Cô nương, sớm a. Âm công tử đã ở ngoài cửa đi vào đến đại sảnh, phía sau tựa là hai vị võ giả vừa nãy. Cái tên công tử cố làm ra vẻ tiêu sái muộn tao này chạy tới đây làm cái gì? Ngô Minh liếc nhìn bên ngoài, bĩu môi nói. Đều sắp đến buổi trưa, ngươi còn nói sớm. Âm công tử nghẹn một cái, vội vàng nói, mỹ nhân ngủ đủ giấc xuân, thiên kinh địa nghĩa, là mặt trời dậy sớm, không muộn không muộn. Những nữ tử khác nghe được hắn lời này, chỉ sợ muốn bưng miệng cười. Có thể Ngô Minh nhưng lại thuận miệng trả lời, huynh đài ra mặt dày, thiên khoan địa nghiễm, ta thực không bì kịp, kính nể. Hoàn toàn không nể mặt mũi a. Hỗ Vân Thương ở bên trong lòng vô cùng sảng khoái, chưa xong còn tiếp cách chương.